Dược hương trùng sinh, chương 58, phong động, gocchuyenaudio.com, edit, từ Hoán Vũ, cho dù che giấu cũng vô dụng, nhiều người như vậy hỏi nguyên quán của Cố Thập Bát Nương, huống hồ của Thập Bát Nương đã chính mình công khai thừa nhận là đệ tử của Lưu Công, không hề giấu giếm, còn không bằng thuận nước dong thuyền. Ba người từ tiệm dược của Bành Nhất Châm đi ra, nghĩ đến đi theo tiểu nương tử nàng chỉ thiếu chút nữa, bỏ lỡ có phần tiếc nuối, nhưng nói tóm lại vẫn là thật cao hứng. Ra ra, nếu Cố tiểu nương tử vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, không bằng chúng ta cấp tốc đuổi theo. Người trẻ tuổi nói, không tốt, lão già liếc mắt nhìn người trẻ tuổi một cái, trên mặt có chút thất vọng, cháu đích tôn của hắn cũng coi như là nhân tài lớp trẻ, nhưng là luôn cảm thấy hắn có chút khuyết điểm. Bành trưởng quầy đã từng nói qua tiểu nương tử là trưởng bối trong nhà có bệnh, lúc này đang lên đường trở về nhà, chúng ta như thế nào liều lĩnh tiến đến chặn đường nói chuyện, thật sự quá thất lễ. Vương trưởng quầy đối với đứa cháu đích tôn này rất yêu thích vội mở miệng nói. Nga ta chỉ là muốn xem chúng ta có thể hỗ trợ cái gì không? Người trẻ tuổi mặt có hơi đỏ, ngượng ngùng nói. Lão già nhìn hắn một cái tốt lắm, nếu đã biết Cố tiểu nương tử đi nơi nào là tốt lắm rồi, hỗ trợ là một cơ hội hiếm có tất nhiên phải làm. Gia gia, ngươi là muốn đi kiến khang? Người trẻ tuổi lần này phản ứng rất mau lẹ. Đương nhiên muốn đi, lão già vuốt vuốt chòm râu cười nói, nhìn đi thuốc này đem bán rất nhanh sẽ thật náo nhiệt. Nghe lão già nói như vậy, vương trưởng quầy cùng người trẻ tuổi liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Bá phụ, vương trưởng quầy trên mặt hiện lên vài phần ưu sầu, nhìn lão già nói, đoạn đường này trông chênh không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền đi. Không được, lão già không chút do dự liền cự tuyệt, tình ý sâu xa nói, Hồng Bân, lúc này đây chúng ta phải đi gặp gỡ và mời nàng về bảo cùng đường, nhất định phải vững vàng bắt lấy cơ hội này, quyết không thể bỏ qua, dành trước người khác giao hảo tốt với vị Cố tiểu nương tử này. Hắn vừa vuốt râu vừa cười nói, hơn nữa chúng ta cũng có cơ hội này, Hồng Bân, ngày nào đó sẽ chỉ một mình ngươi chiếm được cao đồ của Lưu Công, nếu ta đoán không lầm thì đây là lần đầu tiên nàng xuất sư bán dược. Hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang chờ cơ hội cười nhạo bảo hòa đường chúng ta. Lão già nói chuyện vui sướng cười ha hả, vương trưởng quầy cùng người trẻ tuổi cũng đi theo cười rộ lên. Già già ông nội, cái tin tức tốt này chúng ta vì sao phải giấu giếm? Mấy bọn tiểu nhân trên nhảy nhót dưới khiêu khích ta thật sự nén giận, chúng ta vì cái gì không lập tức nói ra, xem bọn hắn kết cục như thế nào? Người trẻ tuổi có chút căm giận nói. Người cho là tin tức này của chúng ta giấu được? Lão già nhìn hắn một cái cười nói, hữu danh phải thắng lúc không động tĩnh a. Người trẻ tuổi ngẩn người, gia gia ý của người là người khác đã biết chúng ta bán thật là Lưu Công dược. Lão già gật gật đầu, nhìn thấy cháu trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu biết không ít chuyện thành nhai đạo, đường phố, khu phố, chỉ sợ đã không ít người hướng tới bên này. Hắn thần sắc nghiêm túc nhìn hai người trước mặt, cho nên chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới kiến khang, điều tra rõ lai lịch vị Cố tiểu nương tử này, nếu không thể mời nàng đến bảo hòa đường của chúng ta cũng phải. gocchuyenaudio.com, thu mua một số lượng lớn dược tài, dược liệu của nàng, nhớ kỹ, chỉ có thể giao hảo tuyệt đối không thể đắc tội nàng. Cái loại đại dược sư này, một khi đã đắc tội, bằng một câu nói của hắn, hoàn toàn có thể mượn vô số lực lượng dược hành hủy diệt một cái dược hành nho nhỏ của ngươi, muốn cho hắn mượn lực lượng dược hành chỉ sợ đang xếp thành hàng. Nhưng mấu chốt là đắc tội nàng chính là đắc tội sư phó sau lưng nàng, kia mới chân chính là cao nhân. Vương trưởng quầy cùng người trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc đều cho là đúng, nên không dám ngăn cản nữa, giúp lão giả lên xe ngựa, hai người xoay mình lên ngựa, giơ roi thúc ngựa mà đi. Ba người vừa rời khỏi Tiên Nhân huyện, phía sau Hà Trung huyện tin tức đã đến chỗ Đổng lão gia. Người thật không nhìn lầm, hắn hỏi một quản sự trước mắt trong tay còn đang cầm cắt một nửa dược liệu. Không có thiên chân vạn sắc chính là Túc An Bảo Hào Đường Vương lão gia từ. Quản sự khẳng định nói, hắn nghĩ mấy ngày trước đây vương trưởng quầy đến mua dược không có kết quả, trong lòng thực lo lắng, ngươi nói Bảo Hào Đường sẽ không tính toán chúng ta cái gì đi. Dù sao làm cho bọn họ bị té nhào, chúng ta cũng ít nhiều có điểm can hệ. Chúng ta là dược sư, cùng chúng ta có liên quan chẳng qua là dược liệu, chuyện của những người đó cùng chúng ta có cái gì can hệ? Đổng lão gia trầm mặt chừng mắt liếc nhìn quản sự. Quản sự phát hiện mình nói lỡ lời, vội cúi đầu nhận sai, không dám nói thêm lời nào nữa. Đổng lão gia buông dược liệu trong tay, nghĩ đến chuyện này có hơi nhíu mày. Vương Nhất Trương, nghe nói mấy năm nay hắn một lòng lấy dưỡng lão làm niềm vui, ngay cả đại môn cũng không ra, như thế nào đột nhiên đi đến Tiên Nhân huyện. Hắn lẩm bẩm nói, ở trong miệng tái diễn, chẳng lẽ mấy ngày hôm trước mua là giả dược? Không có khả năng, một cái giả dược làm sao có thể bắt hắn tự thân xuất mã, trừ phi. Đổng lão ra sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ, Hắn mạnh mẽ đứng dậy, Đồng Bình, ngươi nhanh đi, đi tiên nhân huyện tìm người kia. Hắn há mồm muốn nói, nhưng hết lần này đến lần khác nhất thời nhớ không nổi tên, cái kia nửa ngày con làm cho quản sự cũng phải đổ mồ hôi theo. À, là hiệu thuốc Bắc Bành Nhất Châm khai mở. Đồng lão ra dậm một chân rốt cục nói ra, mua dược liệu đem trở về cho ta. Quản sự ngừng sừng sốt, mua cái gì? Mua nhiều ít, ngươi xem rồi mua tận lực mỗi dạng một ít. Đồng lão ra nói, mặt khác thúc giục hắn nhanh đi. Quản sự không dám chậm trễ, vội chuẩn bị xe đi, dọc theo đường đi trong lòng còn có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Bành Nhất Châm, bất quá là một cái linh y xuất thân giang hồ lang trung, dựa vào miệng lưỡi giỏi ăn uống mà thôi, nghe nói mấy ngày trước đây đùa giỡn chút thủ đoạn liền tay không chiếm được một tiệm thuốc R6 ý đi khai mở tiệm thuốc Bắc. Người tầm thường quá mức tác quái. Sau khi tiễn đưa ba người kinh thành Bảo Hòa Đường, Bành Nhất Châm vẫn còn ngồi ở trước đại sảnh ngần người, một chốc cao hứng, một chốc lại khổ sở, một chốc ngây ngô cười, một chốc lại cười khổ. Thập Bát Nương là đồ đệ của đại dược sư, đồ đệ của Liêu Công. Nghe nói Liêu Công không có đồ đệ, mười mấy năm trước hắn đột nhiên biến mất, tất cả mọi người vì lão nhân gia hắn không có người nối nghiệp cực kỳ nuối tiếc, nói như vậy hắn biến mất mười mấy năm này là để chuyên tâm dạy đồ. gocchuyenaudio.com Để, không đúng nha, lấy tuổi Thập Bát Nương ra xem, chung quy sẽ không sinh ra liền theo hắn học đi. Chuyện này đột nhiên rất thần bí, vì, Bành Nhất Châm, một thanh âm tại đỉnh đầu khi hắn đang suy nghĩ. Bành Nhất Châm hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy nhận ra được ngay là đại quản sự Đồng Bình của nhà Đồng lão gia, người này đã quen phùng cao thải thấp tâng bốc kẻ trên, đào thải người dưới, hằng ngày thấy bọn hắn tiểu thầy thuốc ánh mắt đều dài hơn, ở trên đỉnh đầu người ta mà nhìn, Bành Một Châm luôn luôn nhìn hắn không vừa mắt. Đồng đại quản sự A, cơn gió nào đem ngươi thổi tới đây? Hắn tuy rằng trong lòng không được thoải mái, nhưng là biết người làm ăn hòa khí thì phát tài chính là quy củ, liền đứng dậy cười nói. Đồng Bình hừ một tiếng, liếc mắt một cái đảo qua, liền nhìn ra hiệu thuốc này là muốn đón cửa thoát ra khỏi chiến trận. Như thế nào, phải đóng cửa, chiếu cố ngươi một chút, ta vừa lúc thiếu chút dược liệu, vội vã dùng, ngươi còn có cái gì dược liệu, đều một dạng ra điều kiện đi, hắn nói, động tác nhanh nhẹn lên, ta vội đây. Cách chương.